Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cô không biết mình nên làm gì nữa. Cửa hàng trà sữa gặp sự cố. Xuất ngoại không thành, chẳng phải là bị buộc phải ở nhà sao? Không sao đâu, một thời gian nữa có thể nộp đơn xin visa lại. Cố Hiểu Thanh an ủi Quách Đông Hoa. Không phải một khi bị từ chối là hết hy vọng sao? Quách Đông Hoa hiểu rõ. Một khi bị từ chối visa, hồ sơ sẽ bị lưu lại. Và khả năng bị từ chối lần sau rất cao. Cố Hiểu Thanh cũng biết điều này. Cô nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, nước Mỹ khác mà. Cô nói vậy là có căn cứ. Cô nhớ hồi đi làm thêm. Một đồng nghiệp kể rằng con nhà họ Hàng học rất giỏi. Sau khi nhận được thư mời nhập học lại bị từ chối visa. 3 tháng sau, nộp đơn lần thứ 2 thì lại đậu. Visa Mỹ phần lớn phụ thuộc vào may rủi. Dĩ nhiên, lần đó tốn thêm hơn 2.000 tệ. Vì mỗi lần phỏng vấn đều mất phí. Đi lại, ăn uống ở Bắc Kinh cũng tốn kém. Thật sao? Quách Đông Hoa cuối cùng cũng nghe được một tin tốt lành trong chuỗi ngày ảm đạm. Sau vài ngày du lịch ở Bắc Kinh, cả hai đều giải tỏa được phần nào tâm trạng, bởi tình hình gần đây quá tồi tệ. Khi trở lại trường học, sự việc cửa hàng trà sữa vẫn tiếp tục lan rộng. Họ nhận được thông báo đóng cửa để chỉnh đốn. Cửa hàng đã có mấy ô cửa kính bị vỡ. Trong lớp, thỉnh thoảng lại nghe thấy ai đó chế giễu. Gọi họ là gian thương, vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe người khác, kiếm tiền bằng máu. Quách Đông Hoa bị nói đến mức không muốn đến trường, nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn đi học đều đặn, dù xung quanh cô như có một vòng cách ly, không ai dám lại gần trong phạm vi 3 mét. Dần dần, mọi sự chỉ trích đều dồn vào Cố Hiểu Thanh. Quách Đông Hoa dường như bị lãng quên, càng tỏ ra bất cần. Cố Hiểu Thanh càng khiến nhiều người khó chịu, công kích cô bằng lời lẽ độc địa. Buổi trưa sau giờ học, một nữ sinh trong lớp bỗng hét lên với Cố Hiểu Thanh. Này, con ma cà rồng kia, giáo viên đới tìm cậu đấy. Cố Hiểu Thanh không tranh cãi, thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên và đến văn phòng giáo viên đới. Vừa bước vào, cô lập tức nhận ra không khí vui vẻ trước đó trở nên kỳ lạ. Vị giáo viên trẻ tuổi vẫy tay, chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Cố Hiểu Thanh, ngồi đây đi, đặt ba lô xuống. Cố Hiểu Thanh ngồi đối diện và hỏi. Thưa cô đới, cô tìm em có việc gì à? Cố Hiểu Thanh, đúng không? Lần này cô muốn trò chuyện với em. Trò chuyện, em vẫn chăm chỉ đến lớp. Cô biết em gặp chút rắc rối. Mọi người cũng có ý kiến với em. Cố Hiểu Thanh im lặng, ít nhất vị giáo viên này không chỉ thẳng mặt mắng cô. Chứng tỏ là người có học, thấy cô không nói gì. Cô đới tiếp tục, khoa thảo luận về vấn đề của em. Lãnh đạo quyết định em nên tạm nghỉ học một thời gian. Nghỉ ngơi, giải quyết chuyện của mình, rồi quay lại trường, là đuổi học em à? Cố Hiểu Thanh lạnh lùng hỏi. Cô đới giật mình, hai chữ. Đuổi học, thời này không phải chuyện nhỏ. Bị đuổi học đồng nghĩa với việc làm điều gì đó tồi tệ. Sẽ bị chỉ trích, thậm chí trở thành hình mẫu xấu cho con cái hàng xóm. Không phải, chỉ là tạm nghỉ thôi. Em nên nghỉ ngơi một chút. Trong trường, việc xử lý Cố Hiểu Thanh chia thành hai phe. Một phe cho rằng cô là sinh viên hiếm có, vừa học giỏi vừa tự lập. Phe còn lại. Đứng đầu là viện trưởng, cho rằng cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường. Dù chưa có kết luận chính thức từ cảnh sát, nhưng trường không thể chịu được tiếng xấu này. Trà sữa vấn đề, có thể kéo theo, trường học vấn đề, khiến lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm liên đới. Vì lợi ích của trường và bản thân, bất kể Cố Hiểu Thanh có vấn đề hay không, họ đều muốn loại bỏ sinh viên. Gai góc. Này, cuối cùng, sau tranh cãi, giải pháp thỏa hiệp là cho cô tạm nghỉ học. Em hiểu rồi, Cố Hiểu Thanh gật đầu. cô không ngờ trường học lại thực dụng đến vậy. Không quan tâm sự thật, chỉ lo bảo vệ danh tiếng. Đây là cách xử lý của một trường đại học hàng đầu. Cố Hiểu Thanh khinh bỉ từ tận đáy lòng. Nếu là cô sẽ tìm hiểu rõ ràng trước khi quyết định. Một ngôi trường không thể bảo vệ học sinh của mình thì tồn tại để làm gì? Dù là dịch vụ giáo dục hay nơi truyền thụ kiến thức. Nếu không thể đối xử công bằng với học sinh, thì trường học này có ý nghĩa gì? Gặp chuyện, điều đầu tiên họ nghĩ là đổ lỗi cho người khác. Họ tính toán kỹ lắm. Nếu Cố Hiểu Thanh thực sự có vấn đề, trường sẽ tuyên bố cô đã nghỉ học từ lâu. Mọi chuyện không liên quan đến họ. Nếu cô vô tội, trường sẽ nói rằng họ cho cô nghỉ ngơi vì lo lắng cho tinh thần của sinh viên. Quan chức hai lưỡi, muốn nói gì chẳng được. Dưới ánh mắt của tất cả giáo viên trong văn phòng, Cố Hiểu Thanh bước đến cửa, mở ra. Trước khi rời đi, cô quay lại hỏi cô đới. Thưa cô, em phải nghỉ bao lâu à? À, cái này. Cô đới lúng túng, cấp trên không nói rõ. Nhưng chắc chắn là cho đến khi sự việc lắng xuống, cô trả lời mập mờ. Phải đợi thông báo của khoa. Yên tâm đi, Cố Hiểu Thanh, nhất định sẽ có thông báo. Cô sẽ báo em ngay. 3 tháng, nếu quá 3 tháng, không cần tìm em nữa. Em sẽ nhờ người đến làm thủ tục thôi học. Cố Hiểu Thanh nói xong, đóng sầm cửa lại và rời khỏi trường. Vừa đi được 2 bước. Cô nghe thấy tiếng ồn ào trong văn phòng. Chà, tính khí còn thối hơn trứng thối. Vẫn tưởng mình là đại gia à, tiền kiếm được dính máu. Tiêu vào không sợ thối tay. Theo tôi, loại người như vậy sớm muộn gì cũng chết. Đừng nói vậy, kết quả chưa có mà. Cần gì kết quả, tôi nói cô ta có vấn đề là chắc chắn. Những giáo viên này, những người được giáo dục cao, thoải mái bàn tán sau lưng người khác. Từng lời từng chữ đều lọt vào tai Cố Hiểu Thanh. Nói cô không tức giận là không thể. Nhưng Cố Hiểu Thanh chỉ có thể tự động viên mình. Cô nói với bản thân. Phải mạnh mẽ. Cô sẽ không đầu hàng. Cách chương.